Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, đệ 2287 chương, Tư Mã U Nguyệt làm hai huynh đệ gặp nhau, thỏa mãn Đường Duộng tiếng mưa rơi thấy Đường Duộng vũ tới nguyện vọng. Nhìn hai huynh đệ liêu lửa nóng bộ dáng, không khỏi nghĩ đến nếu Đường Duộng tiếng mưa rơi đi thần vực, không thấy được mặt, hai người bọn họ sẽ thế nào? Chờ thời gian không sai biệt lắm, nàng chiều Đường Duộng tiếng mưa rơi vẫy vẫy tay, nói, chúng ta hẳn là đi trở về, Đường Duộng tiếng mưa rơi hôm nay có thể cùng Đường Duộng vũ tới liêu. Lâu như vậy, rất là cao hứng. Ngoan ngoãn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, hỏi, sư phó, ta về sau có thể ra tới tìm Lục Hoàng huynh sao? Có thể nha, bất quá không thể một người ra tới, cần thiết muốn cùng ta cùng nhau mới được. Tư Mã U Nguyệt cũng tưởng hắn nhiều ra tới nhìn xem, tăng trưởng kiến thức, rất là sảng khoái liền đáp ứng rồi. Thật sự, sư phó, ngươi thật sự là quá tốt. Đường Duộng tiếng mưa rơi vui vẻ không thôi. Hảo, bọn họ yến hội kết thúc, chúng ta cần phải trở về. Tư Mã U Nguyệt liếc Ngự Hoa Viên bên cạnh liếc mắt một cái, duỗi tay giữ chặt Đường Duộng tiếng mưa rơi. Hai người thân ảnh liền từ tại chỗ chậm rãi biến mất. Hoàng đế bọn họ lại đây, vừa lúc nhìn đến các nàng rời đi, làm hoàng đế hối hận không thôi. Hắn nếu là sớm tới một phút đồng hồ, không phải có thể cùng nàng nói chuyện sao? Vũ tới, ngươi đều cùng nàng hàn huyên cái gì? Hoàng đế hỏi, có biết nàng chi tiết? Nhi thần hỏi, nhưng là nàng cũng không có nói. Đường Duộng vũ tới nói, vậy các ngươi ra tới lâu như vậy, nàng đều nói cái gì? Hoàng đế hỏi, nàng lời nói rất ít, nói tương đối nhiều, chính là chỉ điểm ta tu luyện. Đường Duộng vũ tới nói, nàng chỉ điểm ngươi tu luyện, mấy cái hoàng tử đều chiều hắn đầu tới phẫn hận ánh mắt. Tốt như vậy cơ hội, thế nhưng làm cái này vô quyền vô thế phế hoàng tử cấp được đến. Hoàng đế đánh giá hắn hai mắt, gật đầu nói, nàng rất lợi hại. Có thể được đến nàng chỉ điểm, là ngươi trăm năm khó gặp kỳ ngộ. Nhi thần cũng cảm thấy, trải qua U Nguyệt lão sư như vậy một lóng tay điểm, phía trước chút bất đồng địa phương hiện tại đều thông, nhi thần cảm thấy được lợi không ít. Đường Duộng vũ tới đáp, hai chúng ta đến Ngự Hoa Viên đi một chút, ngươi cùng ta nói nàng đều là như thế nào chỉ điểm ngươi. Hoàng đế nói xong đối những người khác nói, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, từng người trở về nghỉ ngơi đi. Đây là muốn Đường Duộng vũ tới một cái người bạn giá. Mấy cái hoàng tử trừng mắt nhìn Đường Duộng vũ tới liếc mắt một cái, không cam lòng rời đi. Ra hoàng cung sau, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử hai bên người đều từng người tụ ở cùng nhau, đối sự tình hôm nay tiến hành thảo luận, hai bên đều đến ra giống nhau kết luận. Đường Duộng vũ tới quá nguy hiểm, cần thiết muốn diệt trừ hắn. Này Lục hoàng tử hiện tại bên người tuy rằng còn không có người, nhưng là hắn cùng thất hoàng tử từ tiểu quan hệ liền hảo. Hiện tại thất hoàng tử đã bái nàng kia vi sư, nàng kia còn không phải đứng ở hắn bên kia đi. Sự tình hôm nay chính là tốt nhất chứng minh, nàng liền hoàng thượng đều không bỏ ở trong mắt, lại làm Lục hoàng tử đi bồi bọn họ dạo hoàng cung. Nàng cho hắn chỉ điểm, không đều là xem ở thất hoàng tử mặt mũi thượng sao? Không sai. Nếu làm hắn đem U Nguyệt lão sư tranh thủ tới tay, kia hắn còn không phải là có mạnh nhất lực trợ lực sao? Đến lúc đó hắn không chỉ có được đến nàng trợ giúp, chỉ sợ liền nàng sau lưng Thanh Phong học viện cũng sẽ đi theo hắn. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái bảo trì trung lập thế lực. Bọn họ hiện tại bảo trì trung lập là bởi vì không biết ai sẽ tại đây chàng cuộc đua chung thắng được. Nếu làm cho bọn họ biết U Nguyệt lão sư tồn tại, chỉ sợ sẽ lập tức làm ra quyết định. Này quyết định là cái gì? Không cần bọn họ nói thêm nữa, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Này đối bọn họ tới nói là một cái rất lớn uy hiếp. Muốn đem cái này uy hiếp giải quyết rớt, chỉ có một biện pháp, đó chính là ở sự tình phát sinh phía trước, rút củi dưới đáy nồi hoàn toàn đem chuyện này giải quyết rớt. Chính là người này rốt cuộc muốn ai đi, hai bên đều muốn cho đối phương động thủ, rồi lại cảm thấy nếu đối phương cũng là như thế này tưởng kia không phải, liền không ai động thủ. Cuối cùng là hai bên đều phái người đi, thế tất muốn đem phiền toái bóp chết ở trong nôi. Đường Dụng Vũ tới từ trong hoàng cung ra tới thời điểm đã khuya. Hoàng đế lôi kéo hắn nói thật, nhiều lời nói. Hắn biết đây là cái hảo dấu hiệu, cũng biết đây là một cái rất nguy hiểm sự tình. Từ hoàng cung đến hắn phủ đệ, chính là một cái đi thông quỷ giới lộ. Chủ tử, chúng ta muốn hay không đi mặt khác lộ trở về? Hắn thị vệ đi theo hắn ra cửa cung, hỏi, mặt khác lộ, chúng ta muốn hay không đánh cuộc? Từ nơi này đến phủ đệ mỗi một cái lộ, đều có người đang chờ chúng ta. Đường Dụng Vũ tới mỉm cười nói, chúng ta đây không phải đi nơi nào đều rất nguy hiểm. Nguy hiểm cũng đến đi. Từ chúng ta bước ra kia một bước bắt đầu, liền không có quay đầu lại lộ. Đi thôi, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Đường Dụng Vũ tới nói xong liền đi phía trước đi đến. Chính như hắn theo như lời, từ hoàng cung đến hắn trong phủ mỗi một cái trên đường đều có hai đám người đang chờ hắn. Mặc kệ hắn đi nào một cái lộ, đều sẽ gặp được phục sát. Những người đó nhìn thấy hắn cũng không nói nhiều cái gì vô nghĩa, trực tiếp đi lên liên sát. Nguyên bản cho rằng hắn chỉ là một cái không có lớn lên nãi oa, thực lực không cường, bên người cũng không có gì người tài ba, hẳn là thực dễ đối phó mới là. Không nghĩ tới không biết từ nơi nào toát ra một ít người tới, đem tiến đến ám sát người giết cái sạch sẽ. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi thế nhưng có người, một cái lão giả ở bên cạnh trên nóc nhà suốt. Hiện, nhìn Đường Dụng tiếng mưa rơi ánh mắt tràn ngập sát ý. Bọn họ thế nhưng đều nhìn lầm. Đường Dụng Vũ tới thế nhưng đang âm thầm đã phát triển không yếu thế lực. Nếu lại chờ hắn đem Thanh Phong học viện mượn sức lại đây, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử chẳng phải là đều không có đối kháng lực lượng. Hắn không biết chính là, những người này chính là Thanh Phong học viện phái tới bảo hộ hắn. Nguyên bản bọn họ để cho ta tới, ta còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Hiện tại mới cảm thấy quyết định này là sáng suốt. Hôm nay không giết ngươi, ngày mai ngươi trưởng thành lên nhất định là cái tai họa. Cái kia lão giả ngưng ra linh lực, hóa thành linh kỹ chiều phía dưới công tới. Đường Dụng Vũ tới bên người đi theo những người đó căn bản không phải cái này lão giả đối thủ. Không vài cái liền đều bị đánh ngã. Đường Dụng Vũ tới nhìn ngã vào bên người những người đó, trên mặt cũng không có hoảng loạn. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Không biết là ai chụp như vậy, cường một người tới sát chính mình. Đại hoàng tử, vẫn là tứ hoàng tử. Lão nhân đem những người đó đều giải quyết rớt. Người cũng rơi xuống đường phố trung ương, che ở Đường Dụng Vũ tới phía trước. Ta cười nói, nơi này ta đã bố trí kết giới. Nơi này phát sinh hết thảy sự tình đều sẽ không bị người biết. Cũng sẽ không lại có người tới cứu ngươi. Nói xong, hắn dùng ra linh kỹ chiều Đường Dụng Vũ tới công qua đi. Đường Dụng Vũ tới bị hắn uy áp giam cầm trụ. tại chỗ vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Kỷ Ly chính mình càng ngày càng gần. Phanh, lão già Linh Kỷ ở muốn đụng chạm đến hắn kia trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Nếu không phải hắn phản ứng mau, hiện tại đã bị chính mình Linh Kỷ gây thương tích. Người nào, hắn hét lớn một tiếng, đường dụng vũ tới trên người phát ra nhu hòa bạch quang. Nhàn nhạt bóng dáng ở bạch quang như ẩn như hiện, nguyên lai là linh hồn ấn ký. Ta đảo muốn nhìn, nàng có thể hộ được ngươi vài lần. Dứt lời, hắn chuẩn bị lại lần nữa công kích. Lại đột nhiên phát hiện ở đường dụng vũ tới bên cạnh xuất hiện một đạo giống nhau lại ngưng thật bóng dáng. Hết chương.